sắc ơi mặn nồng. Nàng mang tên là La Lan, La Lan người sướng cô mang, chưa yêu thương chưa đau thương nên nàng chưa biết buồn. Bao trai tráng đang si mê chờ lọt vào đôi mắt nàng, thường nhảy múa ca tùng nàng trong những đêm hội lan. Nàng La Lan vẫn ngây thơ vui say điệu múa cô tô, tay trong tay cô quay quay chưa biết yêu là gì. Rồi thời gian trôi qua, con người sớm ngừ bóng vắng tiếng cười, thường đưa đôi mắt trông xa vời, thì ra nàng đã biết yêu rồi. Nàng yêu anh hiền tính, nàng thương anh thật tình, nhưng chàng trai này đã đi rồi, La Lan buồn nát cánh hoa rừng. Qua bao tháng không tin xa mà người tình không trở lại, buồn tìm tin cả tâm hồn, La Lan khóc nhiều hơn. Nàng lang thang từng đêm trăng, qua bao gành đá treo leo, ôi La Lan, ôi La Lan, Lan chết trên sườn. Trong những đêm hội lan, nàng La Lan vẫn ngây thơ vui say điệu múa cô tô, tay trong tay cô quay quay chưa biết yêu là gì. Rồi thời gian trôi qua, con người sớm ngừ bóng vắng tiếng cười, thường đưa đôi mắt trông xa vời, thì ra nàng đã biết yêu rồi. Nàng yêu anh hiền tính, nàng thương anh thật tình, nhưng chàng trai này đã đi rồi, La Lan buồn nát cánh hoa rừng. Qua bao tháng không tin xa mà người tình không trở lại, buồn tìm tìm cả tâm hồn, La Lan khóc nhiều hơn. Nàng lang thang từng đêm trăng, qua bao gành đá treo leo, ôi La Lan, ôi La Lan, Lan chết trên sườn leo. Ôi La Lan, ôi La Lan, Lan chết trên sườn leo. Ôi La Lan, ôi La Lan, Lan chết trên sườn leo. Ôi La Lan, ôi La Lan, Lan.